Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tinh Lạc cảm thấy không tiện khi ở lại nhà Hách Giai Mễ quá lâu, nên đã hẹn với Tống Thời Giật để chuyển nhà. Tống Thời Giật rất nhanh nhẹn, đặt lịch 2 ngày sau. Cố Tinh Lạc từ thành phố Lâm Giang tới, chỉ mang theo một chiếc vali, chẳng cần chuẩn bị nhiều. Tống Thời Giật đặc biệt xuống dưới đón cô. Sau nhiều năm không gặp, anh chàng công tử con nhà giàu ngày xưa giờ đã trở nên điềm tĩnh hơn, nhưng vẫn giữ tính cách chẳng lo lắng gì. Thời đi học, khi Tống Thời Giật và Giang Ngôn Sâm đi cùng nhau, họ đã thu hút ánh mắt của các cô gái. Bởi lúc ấy các cô gái rất thích chọn trai đẹp của trường, và cả hai đều có sức hút rất lớn, chỉ không cùng một kiểu. Giang Ngôn Sâm thì kín đáo ít nói, hiếm khi bộc lộ cảm xúc. Còn Tống Thời Giật lại hướng ngoại, là người có thể nói chuyện với bất kỳ ai. Tống Thời Giật nhìn thấy Cố Tinh Lạc từ xa, vẫy tay chào, Tinh Tinh, không hề có sự ngại ngùng nào. Cố Tinh Lạc kéo vali, hơi hoảng hốt, nghĩ rằng chỉ có một mình cô gánh vác ranh giới từ 7 năm trước. Tống Thời Giật giúp Cố Tinh Lạc xách vali, cầm chìa khóa và thẻ ra vào. Tầng trên, cảm ơn. Cố Tinh Lạc đeo túi, hơi lúng túng không biết phải làm gì. Đừng khách sáo thế, an ninh của khu này rất tốt, tớ vừa gọi cho ban quản lý. Tống Thời Giật nói, ngôi nhà này bỏ trống lâu quá, giao cho cậu thì tớ cũng yên tâm. Cố Tinh Lạc gật đầu, định nói cảm ơn nhưng bị Tống Thời Giật ngăn lại. Đừng khách sáo như vậy, cậu cứ xem thử có hài lòng không. Nói xong, thang máy lên tầng trên. Mỗi tầng có 2 căn, một căn bên trái, một căn bên phải, cửa đối diện nhau. Hàng xóm, có ai không? Khi thang máy mở cửa, Cố Tinh Lạc hỏi, hình như, có. Tống Thời Giật trả lời có vẻ không chắc chắn. Trong lúc nhập mật khẩu mở cửa thì chuyển chủ đề. Vào đi, lâu rồi không có ai ở nhà này. Ngày mai tớ sẽ gọi người dọn dẹp. Không cần phiền cậu, tớ tự làm được. Không phải cậu xin nghỉ để ra ngoài hay sao? Trên đường đi, Tống Thời Giật không hề nhắc tới bất kỳ chuyện gì về 7 năm qua. Điều này làm cho Cố Tinh Lạc cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù sao, Tống Thời Giật và Giang Ngôn Sâm cũng là bạn rất thân. Cô đùa một chút, hỏi anh, sau này cậu định ở lại trong quân đội à? Ừ, tớ định ở lại quân đội. Còn cậu thì sao? Tống Thời Giật sợ cô nghĩ nhiều, bổ sung, cậu định phát triển ở Hoài Xuyên phải không? Để xem sao. Cố Tinh Lạc khẽ cười nhẹ, tớ ở đâu cũng được. Điện thoại của Tống Thời Giật lại reo lên. Cố Tinh Lạc ra hiệu cho anh đừng bận tâm, nói rằng cô sẽ đi xem trước. Ngôi nhà rất rộng, hơn 200 mét vuông, nhưng Cố Tinh Lạc chỉ có một chiếc vali. Phạm vi di chuyển của cô chỉ giới hạn ở phòng ngủ và bếp. Cô rất hài lòng, nhưng Tống Thời Giật gần như không lấy tiền thuê nhà của cô. Điều này khiến Cố Tinh Lạc cảm thấy có lỗi. Vì vậy, khi Tống Thời Giật nói muốn mời cô đi ăn để chúc mừng cô chuyển nhà, Cố Tinh Lạc cũng đồng ý, nói rằng lần này cô sẽ mời. Tống Thời Giật biết tính cách cứng rắn của Cố Tinh Lạc, nên giả vờ tỏ ra khó chọn. Cuối cùng chọn một nhà hàng món ăn Giang Nam, đặt một phòng riêng và gửi địa chỉ cho Hách Giai Mễ. Tống Thời Giật lái một chiếc Audi. Trên đường đi điện thoại lại vang lên. Lần này anh đeo tai nghe Bluetooth. Ánh mắt lướt qua Cố Tinh Lạc, ậm ừ vài tiếng, có vẻ hơi lúng túng, rồi nói một cách khó hiểu, chút nữa tớ sẽ gửi cho cậu. Anh quay qua nhìn cô. Cố Tinh Lạc dựa vào ghế sau, áp trán lên cửa kính xe. Biểu cảm của cô thờ ơ, yên lặng đến mức gần như không tồn tại. Tống Thời Giật kín đáo thở dài, rồi tự an ủi mình, đã giúp đỡ rồi, không sao, giúp thêm lần nữa. Nhà hàng Tiểu Giang Nam là một nhà hàng mang đậm phong cách ẩm thực và thiết kế của vùng Tô Châu và Chiết Giang. Từ cách bài trí đến món ăn đều toát lên vẻ sang trọng nhưng không thiếu phần nhẹ nhàng. Tinh tế, Cố Tinh Lạc xuống xe, nhìn thấy Hách Giai Mễ vừa mới từ ga tàu điện ngầm bước ra. Từ lúc đậu xe, Tống Thời Giật cứ suy nghĩ mãi không biết nên nói thế nào. À, Tinh Tinh, tớ hỏi cậu một chuyện. Cuối cùng anh quyết định nói một cách tự nhiên. Cậu nói đi, tớ có một người bạn. Tống Thời Giật nói, lâu rồi chưa gặp, có thể để cậu ấy tới không? Vừa nói ra câu này, Cố Tinh Lạc bỗng dừng lại. Cô mơ hồ đoán được câu trả lời, nhưng vẫn vô thức hỏi, bạn nào? Tống Thời Giật ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở một điểm. Cố Tinh Lạc nhìn theo, phía bên kia đường, một chiếc xe màu đen đậu ở đó, nhưng điều thu hút không phải là chiếc xe đắt tiền ấy, mà là người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe, áo thun rộng màu đen, quần dài đen, anh đút tay vào túi quần, dáng vẻ tựa vào xe hơi lười biếng, không biết đang nhìn đi đâu. Từ góc độ của cô, chỉ có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt nghiêng của anh. Đường nét sắc sảo, khí chất thanh tao, tách biệt khỏi thế gian. Phía sau là cảnh tượng nhộn nhịp của thành phố. Dường như anh cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Không biết có phải là do cô tưởng tượng không, nhưng vào khoảnh khắc ánh mắt họ nhìn nhau, cô cảm thấy mọi thứ đều lắng xuống trong giây lát. Chân thành, tinh khiết, giống như chàng trai kiêu ngạo bị mắc kẹt trong đêm mưa 7 năm trước. Tự nguyện vẽ một vòng giới hạn, để rồi giam mình trong đó suốt cả cuộc đời. Chắc chắn sẽ rời đi, lại cầu nguyện một lần nữa. Cô không biết phải đi tiếp hay dừng lại. Lý trí bảo cô hãy trốn tránh một lúc, nhưng không thể trốn tránh cả đời. Hơn nữa Giang Ngôn Sâm cũng không làm gì quá đáng. Mà ngược lại, chính cô mới là người luôn căng thẳng. Cố Tinh Lạc hiểu, cô không thể làm người chạy trốn mãi. Vì có Tống Thời Giật và Hách Giai Mễ, nên bữa ăn này không quá ngượng ngùng. Nhưng nếu nói là không ngượng ngùng thì cũng không đúng. Suốt bữa ăn, chỉ có Tống Thời Giật và Hách Giai Mễ trò chuyện. Giang Ngôn Sâm hiếm khi lên tiếng. Còn Cố Tinh Lạc thì hầu như cố gắng không gây sự chú ý cả bữa ăn. Giang Ngôn Sâm ngồi đối diện cô không biết phải nhìn đâu, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, luôn vô tình bắt gặp ánh mắt của anh luôn giữ vẻ bình thản không có gì lay chuyển được, nhưng lại khiến Cố Tinh Lạc cảm thấy trái tim mình bị treo lơ lửng, không chỉ bình thản mà còn nặng nề như trước một cơn bão, giống như là bình minh trước khi một sự xâm lăng hoang dã xảy ra. Tất cả đều bị sự bình yên che giấu, ngay cả hơi thở cũng được thiết kế cẩn thận. Nhà hàng mang lên một chai rượu mơ nhỏ, mọi người đều không giỏi uống rượu, Cố Tinh Lạc thì hoàn toàn không uống. Tống Thời Giật kể về hoàn cảnh khốn khó khi bị gia đình cắt trợ cấp, rồi nhớ lại những ngày tháng thoải mái thời sinh viên. Có lẽ vì tác dụng của rượu, Tống Thời Giật đột nhiên nhanh miệng. Chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp? Tinh Tinh, cậu nói đi, cậu đã đi đâu thời đại học vậy? 7 năm chẳng có một cuộc gọi, cũng không trả lời tin nhắn gửi nhóm. Tớ cứ tưởng cậu đã đi Mauritius rồi chứ. Cố Tinh Lạc khẽ chớp mắt, ngay khi Tống Thời Giật vừa dứt lời, cô rõ ràng nhận thấy người đối diện cuối cùng cũng có phản ứng. Cô luôn cảm thấy rằng rào cản giữa hai người không phải là một bức tường kiên cố không thể phá vỡ. Nó giống như một chiếc bình phong cũ nát, tả tơi, mỗi lời nói ra, mỗi câu trả lời lại khiến chiếc bình phong ấy càng thêm mục nát. Bị vài mảnh vỡ che khuất một cách mơ hồ. Tinh Tinh, hồi đó cậu đã hứa sẽ đi Yến Kinh cùng bọn tớ. Cậu thi vào Học viện Âm nhạc Yến Kinh. Như vậy bốn người chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, nhưng cuối cùng chỉ có cậu không đến. Cậu đi đâu vậy? Tống Thời Giật lại tiếp tục hỏi. Có lẽ độ cồn của rượu mơ không thấp. Hách Giai Mễ đã hơi say. Cố Tinh Lạc nghĩ đến việc Hách Giai Mễ ngày mai vẫn phải đi làm. Bèn chuyển chủ đề, tớ đưa Hách Giai Mễ về trước nhé. để Tống Thời Giật gọi xe đưa cô ấy về. Giang Ngôn Sâm cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn thẳng vào cô, anh còn định nói gì đó nữa. Cố Tinh Lạc ngồi cứng đờ tại chỗ, Giang Ngôn Sâm ngồi thư thái, khẽ nắm cái ly thủy tinh, làn da lạnh lùng và trắng toát. Cố Tinh Lạc tránh anh, tránh nhìn vào mắt anh, lòng cô như trôi theo dòng nước, rơi vào ánh mắt của anh, vỡ vụn tan tành trong một khoảnh khắc. Những ký ức ngày xưa dần dần thức tỉnh. Trường sư phạm Lâm Giang, Cố Tinh Lạc tưởng anh muốn hỏi chuyện này. Cô cúi đầu nhẹ giọng nói, trường đại học sư phạm Lâm Giang, tớ phải đưa Hách Giai Mễ về. Nói xong, Cố Tinh Lạc không đợi phản hồi, đi thanh toán hóa đơn rồi đỡ Hách Giai Mễ đứng dậy. Cả Tống Thời Giật và Giang Ngôn Sâm đều không say đến mức mất kiểm soát. Ít nhất Giang Ngôn Sâm vẫn tỉnh táo như thường, nhưng không thể lái xe. Vì vậy Giang Ngôn Sâm gọi tài xế cho Tống Thời Giật, đồng thời đưa Hách Giai Mễ về. Cố Tinh Lạc xác nhận mọi việc đã ổn, định lén lút rời đi khi không ai để ý. Giang Ngôn Sâm nghiêng đầu nhìn qua, hôm nay Cố Tinh Lạc mặc sơ mi chiffon màu trắng kết hợp với váy đuôi cá màu xanh nhạt, tóc dài màu đen hơi xoăn. Cô bước đi chậm chậm, ánh đèn đường kéo dài bóng của cô, cô như một đóa hoa súng vẫy mình trong gió. Cô chỉ đi về phía trước, không có tiếng động, nhưng mỗi bước chân của cô đều in dấu lên trái tim anh. Cố Tinh Lạc cảm thấy ngực mình nặng nề, cô không gọi taxi cũng không chen lấn trên tàu điện ngầm. Cô đi dọc con đường này, càng đi, người càng thưa thớt, thỉnh thoảng có một chiếc xe vội vã đi qua, để lại một không gian rộng lớn vắng lặng. Điều hướng trên điện thoại của cô gặp sự cố. Cố Tinh Lạc dừng lại, do dự không biết có nên quay lại hay không. Vô thức quay đầu, nhưng lại dừng chân. Phía sau, một chiếc xe Rolls Royce màu đen bật đèn pha, chậm chậm di chuyển về phía trước. Tài xế có vẻ là trợ lý của anh. Không xa sau lưng cô, Giang Ngôn Sâm giữ khoảng cách với cô, đút tay trong túi, từ từ đi về phía trước. Giống như những ngày năm 2 ở trường trung học tại thành phố Thanh Chiêu. Đèn đường trên con đường đó luôn hỏng, dù cô đi sớm hay muộn, Giang Ngôn Sâm luôn đứng ở góc đường đó. Có lúc anh cầm một quyển sách lật qua lật lại, có lúc chẳng cầm gì cả. Anh không bao giờ nói là đang đợi cô, cũng không chủ động lên tiếng. Anh chỉ mở đèn pin trên điện thoại và bước đi chậm rãi phía sau cô. Mọi nỗi sợ hãi, lo lắng của cô đều tan biến khi nhìn thấy anh. Cố Tinh Lạc dừng lại, như đã đoán trước, Giang Ngôn Sâm cũng dừng lại. Ánh đèn đường phủ một lớp ánh sáng mềm mại lên bóng dáng anh. Anh đứng đó, dáng người cao ráo và thanh mảnh. Anh, đi cùng đường với tôi à? Ban đầu Cố Tinh Lạc cảm thấy câu hỏi này không cần thiết. Nhưng khi anh dừng lại, dường như có điều gì đó rõ ràng. Em đi một mình không an toàn. Giang Ngôn Sâm thấy cô không phản kháng, đi thêm hai bước về phía trước, nhìn cô như thể đã đoán trước cô sẽ nói gì. Và em sẽ không từ chối khi tôi đưa em về. Cách chương.